đến tối đại lão lãnh khốc bệnh kiều là tiểu nhãi con dính người. Chương 3, nam nhân tuấn mỹ bệnh trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dư, 18 tuổi, đại tiểu thư chính quy của Khương gia, một trong tứ đại gia tộc ở Hạ Quốc, 5 tuổi đi lạc cha mẹ, vẫn luôn lớn lên ở nông thôn, một năm trước mới được Khương gia đón về. Khương Dư từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, hơn nữa tính cách tự ti nhát gan, không có tài nghệ gì, thành tích học tập cũng kém. Sau khi trở lại Khương gia nháo ra rất nhiều chuyện chê cười, trở thành người nổi danh ngu xuẩn trong vòng kinh đô thượng lưu. Khương Dư ở Khương gia, không được cha mẹ ruột thích, bị mấy anh trai ghét bỏ, cả ngày sống cũng không tốt, mắc chứng trầm cảm, từng nghĩ tới tự sát. Một tuần trước Khương Dư bị học trưởng mình vẫn luôn ái mộ hẹn đến vùng ngoại ô, nói muốn mang cô rời khỏi Khương gia, cho cô hạnh phúc, Khương Dư tin. Nhưng chờ Khương Dư chạy tới nơi, mới phát hiện mình bị lừa, chờ đợi cô căn bản không phải học trưởng, mà là bọn buôn người vô cùng hung ác. Bọn buôn người đánh cô đến đứt tay đứt chân, hơn nữa còn nhét cô vào bao tải, vượt biển vượt quốc bán cô cho cái đấu trường ngầm này. Trước khi Khương Dư hôn mê, nguyên lai bọn buôn người đó là do em gái cô nhờ, mà vị học trưởng vẫn luôn đối tốt với cô, kỳ thật thích em gái cô. Thừa dịp khoảng thời gian thân thể này khôi phục, Khương Dư xem qua ký ức nguyên chủ một lần. Sau đó phát hiện ngày tháng của nguyên chủ thật sự là quá thảm, bất quá, Khương Dư cũng không thể nào đồng tình, bởi vì cô coi thường tính cách yếu đuối của nguyên chủ. Rõ ràng cô ấy mới là Khương gia đại tiểu thư chính quy, lại cố tình phải nén giận với em gái nuôi kia, bị đứa con nuôi chơi đến xoay quanh. Mắt nguyên chủ cũng thật sự kém, cư nhiên sẽ coi trọng cái loại học trưởng cha nam như này. Còn chẳng phải vì kia tên học trưởng kia một lần biểu diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu cô ấy từ tay đám lưu manh, cổ liền đối tên học trưởng kia đào tim đào phổi. Nếu việc này phát sinh ở trên người cô, em gái nuôi kia còn có học trưởng gì đó, sớm đã bị cô giết, làm thành tiêu bản hình người rồi. Chẳng qua, nếu cô đã trọng sinh trên người cô ấy, vậy thì thù đó, liền thuận tay giúp tiểu đáng thương báo. Lôi đài giữa sân, bị đầy người chen quanh, nơi này có người đến từ các quốc gia khác nhau. Bọn họ múa may tiền trong tay, hưng phấn nhìn lôi đài. Trên lôi đài, một nam sinh phương Đông gầy yếu bị một người da đen ngoại quốc cao lớn uy mãnh đánh đến toàn bộ đầu đều biến hình, phi thường máu me, mấy quyền đấm xuống, nam sinh phương Đông kia bị đánh chết ở trên lôi đài. Thấy người chết không những không làm người sợ hãi, đám người ngược lại càng thêm hưng phấn điên cuồng, adrenaline tăng cao. Adrenaline là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Phòng quan sát lôi đài ở tầng 2, nơi này tầm nhìn tốt nhất, người có thể ngồi ở chỗ này, không phú cũng quý. Khách quý đến từ phương Đông, đó là tay đánh quyền lợi hại nhất của tôi, đánh 50 trận đến nay ở trên lôi đài đã đánh chết 50 người. Một người đàn ông phương Tây diện mạo trắng trẻo hút xì gà chỉ vào người da đen trên lôi đài phía dưới giới thiệu. Người đàn ông này là chủ nhân tòa đấu quyền này, có thể ở nơi hỗn loạn này mở một đấu trường như vậy, bối cảnh tự nhiên sâu không lường được, chỗ dựa của gã, là một tổ chức khủng bố nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách nhân phương Đông tôn quý, ngài muốn đồ vật kia tôi có thể cho, nhưng điều kiện là, ngài cần thiết phải lấy ra một vị nô lệ tới đánh với tay đánh quyền của tôi, thắng, ngài có thể mang đồ vật kia đi, thua, yêu cầu ngài trả tôi 1 tỷ đô la. Khách nhân tôn quý, đây là quy củ này của chúng tôi, ngài cảm thấy như thế nào? Đối diện nam tử trắng kia, là một nam nhân trẻ tuổi phương Đông với dáng người thon dài, mặc một chiếc sơ mi đen, diện mạo tuấn mỹ. Ngũ quan hắn thâm thúy, như đao tức diều rộng, lộ ra một cổ tử khí lạnh lẽo, như sinh vật ban đêm đã lâu không thấy ánh mặt trời, nấp trong hắc ám chờ hành động. Hắn ngồi trên xe lăn, không nói lời nào, khí chàng cường đại trên người hắn, làm người ta không thể xem nhẹ. Hắn chỉ đạm mạc nhìn lướt qua người phương Tây kia, tựa hồ cái tên người phương Tây này không có tư cách để hắn mở miệng nói chuyện. Hắn ra hiệu cho nam tử trung niên bên cạnh, người kia hiểu ý, nói với bạch nhân nam tử. Già chúng ta đồng ý, hiện tại mang bọn tôi đi chọn lựa nô lệ. Cửa nhà giam ngầm được mở ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào bóng đêm. Già chúng tôi yêu cầu chọn lựa một vị nô lệ lên sân khấu cùng hắc nô thi đấu. Nghe được người đàn ông trung niên nói, các nô lệ sôi nổi lùi về sau, hận không thể đem mình giấu đi, nội tâm siêu cấp hy vọng bản thân không bị chọn chúng. Hung danh của hắc nô bọn họ đều biết đến, trước đó không lâu có một vị nô lệ ở trên lôi đài bị hắc nô chặt đứt tay chân. Nhìn nô lệ trong nhà giam, một đám đều thực gầy yếu, có người thậm chí còn thiếu cánh tay gãy chân, nam nhân trung niên không nhịn được nhíu mày. Già, đều là chút tàn thứ phẩm, căn bản không có khả năng đánh thắng hắc nô kia, ông chủ quyền đấu này hiển nhiên là muốn lấy không 1 tỷ đô la. Không sao, trên địa bàn người khác dù sao cũng phải tuân tượng trưng quy củ. Hoàn cảnh nhà giam ngầm quá ác liệt, nam tử không thể không dùng khăn tay sạch sẽ bịt miệng và mũi. Âm thanh hắn ám ách cực kỳ. Nếu thua, vậy giết hắn đi, rồi đoạt lấy đồ vật. Hắn Vân Đạm Phong khinh nói, đáy mắt không hòa tan được sự lạnh nhạt. Những nô lệ đều trốn trong góc hy vọng không bị khách nhân chọn chúng, trong một góc lại có một vị thiếu nữ dùng chân đá đá lồng sắt phát ra từng trận tiếng vang. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ kia đầu tóc rối loạn, cả người là máu, dùng ngữ khí đặc biệt kiêu ngạo cuồng vọng nói. Anh trai nhỏ xinh đẹp bên kia, anh nhìn qua đây, tôi có thể giúp anh đấu võ đài, loại mà bao thắng, bao đánh chết người nha. Cách chương.